Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng Hài Khí ức Đàn Ô Cù Lè Lè tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 31. Kế hoạch của Giàng Bạc Viễn là ở cổ trấn 2 ngày, sau đó sẽ bay sang Thụy Sĩ. Chàng lão thần không có ý kiến gì, căng thẳng thế nào thì sớm hay muộn cũng phải đến gặp bà mẹ chồng. Sáng sớm hôm sau, chàng lão thần lên theo mẹ đi chợ mua đồ. Giữa trưa, hai mẹ con mới gấp gáp về nhà. Ông chàng thì đang ở trong bếp nấu ăn khí thế, còn Giàng Bạc Viễn thì ngồi ngoài sân che củi. Một số hộ gia đình ở cổ trấn vẫn duy trì thói quen nấu củi. Nấu củi thì thức ăn nấu sẽ ngon hơn, hơn nữa không ô nhiễm không khí nhiều lắm. Đống củi đều là gỗ thổ tích lũy nhiều năm, mùa đông che già để đốt, còn mùa hè thì đi nhặt thêm cành khô là dùng được. Sau cơn mưa đêm qua, khoang chân dần thật trong lành mát mẻ. Buổi trưa còn có lớp sương mù mỏng chưa tan hết. Không biết con chó nhỏ nào của nhà nào lại chạy đến ghé vào chân Giàng Mạc Viễn nhìn anh chè củi. Anh ngồi trong sân, tay áo xắn tùy tiện lên, lộ ra cánh tay rắn chắc màu lúa mạch. Vùng búa mạnh mẽ bổ xuống, khiến khúc gỗ biến thành hai nửa. Sau khi bà chàng thấy thế bèn chạy nhanh đến. Sao, con có thể làm chuyện này chứ? Ông già này cũng thiệt là... Không sao mà mẹ, con cũng nhàn rỗi mà. Giàng Mạc Viễn cười nói. Mẹ phải đi nói chuyện với bà con mới được. Bà chàng hùng hổ đi vào nhà. Trong sân chỉ còn lại Giàng Mạc Viễn và chàng Noãn Thần. À, còn chú chó nhỏ nữa chứ. Sương mù bị ánh nắng ở chân dần trời dần dần tan đi. Chàng Noãn Thần bước đến nhìn anh. Tôi có thể giúp anh làm gì? Cô lại nghĩ đến dáng vẻ lần trước anh trách nước, không thể không nói, người đàn ông khi làm công việc tay chân còn có một phòng vị khác. Giàng Mạc Viễn mỉm cười. Rót nước cho anh đi. Ừ, cô chạy vào nhà, chốc lát liền cầm chén nước ra đưa cho anh. Là nước ấm đó, trời lạnh uống nước ấm rất tốt. Cảm ơn em. Giàng Mạc Viễn đưa tay nhận lấy uống cạn sạch. Trên trán rộng của anh nhuốm chút mồ hôi là kết quả của việc chè củi vào buổi sáng. Giàng Mạc Viễn giờ đây lộ ra chút khí chất quê mùa khác hẳn với thường ngày. Không ôn hòa nhã nhặn như bình thường, trông phóng khoáng như một người đàn ông ở vùng quê. Nhìn rồi lại nhìn, cô bất giác giơ tay lau mồ hôi trên trán anh. Có lẽ anh thấy nóng lắm. Giàng Mạc Viễn không ngờ cô sẽ hành động như vậy, hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh mỉm cười. Cô cũng khẽ mỉm cười. Sân bay quốc tế Zurich. Sau khi xuống máy bay, chàng Noãn Thần hít một hơi thật sâu, không khí lành mạnh tươi mát. Thụy Dĩ, cô lại có thể đặt chân đến nơi đây. Sau khi ở cổ trấn 2 ngày, từ ngày thứ 3 cô liền cùng Giàng Mạc Viễn rời khởi hành đi châu Âu. Chàng Noãn Thần chưa từng đến châu Âu. Thật ra cô vẫn luôn đến muốn đến Thụy Dĩ. Thụy Dĩ trong ấn tượng của cô hẳn là một vùng trắng xóa như tuyết. Các chấn nhỏ cổ kính, người đi đường đều ăn mặc kín kẽ, giống hệt như miêu tả trong tiểu thuyết và mấy bộ phim. Nhưng khi xuống máy bay cô mới biết vẻ đẹp của Thụy Sĩ vượt xa tưởng tượng của cô. Zurich, trong thành phố giàu nhất châu Âu, nói nó là thành phố quốc tế hóa cũng không ngoa. Thành phố giàu có này nằm ở phía bắc dãy núi Alps, là trung tâm thương mại quan trọng nhất của châu Âu, là đầu mối giao thông đường thủy và đường hàng không then chốt, là trung tâm tài chính quan trọng nhất của tới Âu. Thành phố này có mấy trăm ngân hàng, nhiều hơn phần nửa số ngân hàng của các nước bên ngoài, được người trên thế giới gọi là thành phố triệu người giàu của châu Âu. Nhưng trái ngược hoàn toàn chính là một thành phố được toàn cầu chú ý tới lại là những trấn nhỏ bình yên, vô cùng khiêm tốn. Dân cư toàn Zurich chưa đến 400.000 người, diện tích cũng không thể so sánh với Bắc Kinh, Paris là và các thành phố khác. Đây là một xứ sở thần kỳ, tập hợp tài phú cùng nội liễm. Chàng Noãn Thần có thể liên tưởng đến khí chất nội liễm của Giàng Mạc Viễn, có lẽ có liên quan chặt chẽ tới nơi này. Sân bay Zurich tọa lạc ở phía đông bắc nội thành. Sau khi hai người xuống phi cơ lên ra cửa, một người đàn ông châu Âu trung niên bước vội đến, trên mặt Giàng Mạc Viễn chứa vẻ cười, cũng bước nhanh đến ôm chầm lấy bác ấy. Hai người nói với nhau vài câu bằng tiếng Pháp. Chàng Noãn Thần không hiểu hai người nói gì, chỉ thấy họ luôn mỉm cười. Nhiệt độ ở Thụy Sĩ lạnh hơn nhiều so với Bắc Kinh, và lại còn khác múi giờ. Cô có vẻ không tập trung tinh thần lắm. Nhưng Giàng Mạc Viễn nhanh chóng dắt tay cô giới thiệu một câu với người nọ. đây là bà xã cháu, chàng Noãn Thuần. Sau đó anh lại nói, chàng Noãn Thuần, đây là bác quản gia, gọi bác ấy là Pori là được rồi. Chàng Noãn Thuần mỉm cười với Pori, trong lòng trái lại hơi ngạc nhiên, thời đại nào rồi còn có quản gia. Đầu tiên Pori mỉm cười nhìn Giảng Mạc Viễn, sau đó chuyển sang nhìn chàng Noãn Thuần. Nào ngờ vừa nhìn thoáng qua một cái, nụ cười trên mặt liền sượng cứng. Chàng Noãn Thuần ngạc nhiên, sao vậy nhỉ? Giảng Mạc Viễn lại ôm lấy cổ, nhìn Pori nói thêm, đi thôi. Lúc này Pori mới hoàn hồn, liên tục gật đầu, đi trước dẫn đường. Sông Lì Mát của Rurik làm ra làm hài, một bên là thành phố mới, một bên là thành phố cổ kính. Sau khi tiến sâu vào nội thành, ấn tượng trước đó của chàng Noãn Thuần đối với Thụy Sĩ lại có chuyển biến lớn. Tuy rằng là thành phố nhiều tuyết, nhưng đường phố lại sạch sẽ như gương. Trước kia, cô vẫn luôn nghĩ Zurich chính là thủ đô của Thụy Sĩ, bởi vì nó có nhiều nhà tư bản cao ngạo, đủ để thành một thủ đô. Nhưng sau mới biết là không phải. Pori vừa lái xe vừa nhiệt tình nói chuyện huyền thuyền gì đó, chàng Noãn Thuần nghe không hiểu nên luôn giữ im lặng. Giảng Mạc Viễn thì lại bật cười, gõ gõ lưng ghế nhắc nhở Pori làm ơn nói tiếng Anh. Chàng Noãn Thuần có chút xấu hổ, cô biết ở những nước châu Âu không phải ai cũng biết tiếng Anh. Còn tiếng Pháp của cô thì dốt đến nỗi chỉ biết chào buổi sáng mà thôi. Pori trái lại không phản đối, lại dùng một thứ tiếng Anh mang sặc mùi châu Âu, huyền thiền tiếp. Lúc này chàng Noãn Thuần mới hiểu bác ấy đang giới thiệu phong cảnh Zurich với cô. Xe chạy chậm rãi trên đường giá nhỏ hẹp, uốn lượn, xuyên qua kính xe, chàng Noãn Thuần cảm thấy rất hiếu kỳ. Hóa ra, xem Zurich như một thành phố ngàn hỏa cũng không quá. Xe chạy băng qua những con đường đều là có thể nhìn thấy vườn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ khắp mọi nơi. Giảng Mạc Viễn nói với cô, hiện giờ họ đang ở trong thành phố cổ của Zurich. Thành phố này được trải dài dọc theo sông Lim Mát, mà sông Lim Mát là từ hồ Zurich chảy ra, tiện đà chia cắt thành phố này. Chàng Noãn Thuần nhìn mà hai mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ kề sát vào kính xe. Cô xem thỏa thuê những tòa kiến trúc có lịch sử lâu đời, khắp nơi đều lưu trữ không khí thời cổ trung cổ nồng đậm. Đó chính là chuỗi ô cửa sổ kính của Changan, đúng không? Khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trong phim, cô hưng phấn kéo Giảng Mạc Viễn qua nói, "Oa, trên tường còn có tranh bích họa nữa kìa." Giảng Mạc Viễn mỉm cười làm hướng dẫn viên cho cô. Trên đường xe hòa biểu diễn, xe chạy chậm ngang qua lên xem rất kỹ. Chàng Noãn Thuần tràn trề hứng thú, lúc băng qua giáo đường, cả thành phố vang lên tiếng nhạc du dương dạt dìu. "Sao lại có tiếng nhạc vậy?" Cô tò mò, Giảng Mạc Viễn mỉm cười nhìn cô, ôm lấy cô. "Bởi vì tròn một giờ rồi, ở Zurich, mỗi khi đủ một tiếng đồng hồ sẽ vang lên tiếng nhạc." Đúng là một thành phố lãng mạn. Chàng Noãn Thuần càng thêm hào hứng. Giảng Mạc Viễn thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của cô thì nghĩ nghĩ rồi nói, "Có muốn xuống đi xe đi bộ một chút không?" Chàng Noãn Thuần hai mắt sáng lên, gật đầu lìa lịa. Dáng vẻ của cô làm Giảng Mạc Viễn buồn cười, anh quay đầu nói với Pori một câu. Ai ngờ Pori lắc mạnh đầu nói, "Như vậy không được, ông bà chủ đều đang chờ cậu, nếu về trễ hai người họ sẽ không vui." Chàng Noãn Thuần ngần ra, Pori nói những lời đó bằng tiếng Anh, hiển nhiên là nói cho cô nghe. Giảng Mạc Viễn nhíu mày, "Dừng xe." Giọng điệu hơi lạnh một chút, Pori ra vẻ khó xử. Sau khi chàng Noãn Thuần thấy thế, bèn lên tiếng hòa giải, "Chúng ta còn ở Thụy Sĩ lâu mà, không vội đâu, vẫn nên về nhà trước đi." "Đúng vậy, ông bà chủ đang đợi." Pori cũng nói. Chân mày Giảng Mạc Viễn nhíu chặt, hồi lâu mới thản nhiên nói, "Đi thôi." Xe tiếp tục tiến về phía trước, bên ngoài xe vẫn náo nhiệt như cũ. Nhưng chàng Noãn Thuần đã mất đi hứng thú, cô nhạy cảm phát hiện Giảng Mạc Viễn ngày càng lặng lẽ, vẻ mặt cũng ngày càng nghiêm nghị. Trong lòng cô cũng bắt đầu cảm thấy bất ổn theo. Rốt cuộc cha mẹ anh là người thế nào? Thông qua lời nói của bác quản gia Pori, không khó phát hiện cha mẹ anh chắc là người rất nghiêm khắc. Thậm chí cô có thể cảm nhận được Giảng Mạc Viễn cũng không muốn trở về nhà. Cô chưa từng nghe anh nói tình hình trong nhà mình bao giờ, càng là thế thì cô càng tò mò.

Gậy gỗ của người bảo vệ nọ vẫn liên tục chua xuống. Chàng lãng thần không chút nghĩ ngợi, ôm chầm lấy Giàng Mạc Viễn. Một cơn đau kéo đến, cô suýt nữa không chịu nổi mà ngất đi. Gậy gỗ đánh thẳng vào người cô, đau đến chóc da chóc thịt. Giàng Phong sừng sốt, mọi người cũng theo đó mà hét lên. Người bảo vệ cầm gậy gỗ cũng ngẩn người. Lúc này Giàng Mạc Viễn mới ý thức được là chàng Loan Thuần ôm lấy mình, gầm lên một tiếng, theo đó mà loạng choạng đứng dậy, bàn tay to lớn chộp lên lấy tên bảo vệ nọ, tàn nhẫn đấm mạnh vào hắn. Người đó giống lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bay ra ngoài, miệng đầy máu. Giàng Mạc Viễn như đổi điên, tiếp theo lại chạy qua nhặt lấy gậy gỗ trên mặt đất đánh túi bụi vào người bảo vệ nọ. Mạc Viễn. Chàng Loan Thuần nằm dưới mặt đá cuội lạnh, gian nàn gọi ảnh một tiếng. Trong đầu lờ đãng nhớ đến là đầu thờ trình tiết ở cổ trấn. Không ngờ rằng ở châu Âu xa xôi này cũng có thể kế thừa nỗi đau dưới chế độ cũ này. Nhưng mà cô cũng thật khâm phục bản thân, lúc này lại có thể thấy thất thần như vậy. Chỉ là, như lời Pori nói, bộ dạng nội điền của Giàng Mạc Viễn khiến cô cảm động. Giàng Mạc Viễn sau khi nghe cô gọi liền ném thầy gậy gỗ đi, vọt đến chỗ ngô. Cố gắng ôm lấy cô để nén cơn đau thể xác, quát khẽ. Em là ngu hay ngốc vậy? Ai bảo em xông đến? Gương mặt anh đỏ lên vì phẫn nộ như một con sói. Chàng Loạn Thần ngẩng đầu nhìn anh, nhìn rồi lại nhìn, khóe mắt cô cũng đỏ theo, đưa tay chạm nhẹ vào đầu vai anh. Khi anh giơ tay ra phát hiện dính đầy máu, lòng cô đã giờ đầy đau đớn đến cực hạn, giọng nói nghẹn ngào. Vậy anh là ngu hay ngốc đây? Cô không đáng để anh phải làm như vậy. Quay vào nhà đi. Giàng Mạc Viễn không trả lời cô, ôm cô khẽ nói. Chàng Loạn Thần lắc đầu, cô cảm nhận được anh đã yếu sức rồi. Nếu như đánh tiếp, anh nhất định sẽ chết. Cô nghĩ vốn dĩ trên đời này sẽ không có cha mẹ nhẫn tâm đâu. Hôm nay, hành vi của nhà họ Giàng đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của cô. Gian nàn đứng dậy, cô bước từng bước đến cuối con đường đầy đá cuội. Cơn đau bỏng rát nơi chai chân khiến cô mềm nhũn quỳ xuống. Cô ngẩng đầu yếu ớt nhìn Giàng Phong, nói rõ từng chữ một. Con sẽ ly hôn với Giàng Mạc Viễn, đừng đánh anh ấy nữa. Ánh mắt Giàng Phong kinh ngạc, lờ đãng xoay qua chút cảm thông. Giàng Mạc Viễn lại đảo đảo bước tới đến, một tay kéo cô dậy ôm vào lòng. Ở đây không có chuyện mẹ của em, đừng nói bậy. Giàng Mạc Viễn. Chàng Loạn Thần. Anh đột ngột gào giọng, ánh mắt chịu đựng đau đớn xẹt qua vẻ nghiêm túc. Em nghe rõ cho anh sẽ không ly hôn với em là vợ anh, suốt đời này đều là vợ anh. Chàng Loạn Thần nhìn anh, nước mắt đong đầy trong mắt, nhẹ nhàng lắc đầu lệ tràn. Không đáng đâu. Anh nói đáng là đáng. Giàng Mạc Viễn yếu ớt ôm lấy cô, nước mắt làm nhòe tầm mắt cô, một cảm giác như tê tâm liệt phế, mùi máu tươi tràn ngập quanh cô đang nhấn chìm cô. Cô chưa từng có cảm giác đau đớn đến vậy. Đau như ngũ phủ phanh thây, Giàng Mạc Viễn mỉm cười suy yếu, khi chuyển mắt về phía Giàng Phong lại biến thành kiên nghị, lần nữa chậm rãi quỳ xuống. Tiếp tục đi, con sẽ không ly hôn. Giàng Phong quan sát anh. Tội tình gì chứ? Giàng Mạc Viễn nhắm mắt lại, không nói lên gì. Chàng Loạn Thuần sau khi thấy thế cũng trực tiếp quỳ xuống. Loạn Loạn. Giàng Mạc Viễn cả kinh. Chàng Loạn Thuần ngước lên nhìn về phía Giàng Phong nhẹ nhàng nói. Nếu phải nhận lấy hình phạt, con tình nguyện nhận cùng ảnh ấy. Loạn Loạn, đừng nói bậy. Giàng Mạc Viễn đưa tay giữ chặt cô. Chàng Loạn Thuần nhìn ảnh mỉm cười, những người đứng xung quanh bắt đầu xôn xao. Giàng Phong híp mắt. Chỉ bằng một con nhóc như cô, tôi và mẹ của Mạc Viễn chưa từng thừa nhận cô là người của nhà họ Giàng. Cho nên, dù là bị phạt, cô cũng không có tư cách. Con và Giàng Mạc Viễn là vợ hầu chồng hợp pháp. Con chỉ biết anh ấy là chồng con là vợ của anh ấy. Nếu chồng con tình nguyện bị phạt, cũng không chịu ly hôn. Vậy thì con sẵn lòng bị trừng phạt cùng anh ấy. Ánh mắt Chàng Loạn Thuần kiên định, từng chữ từ như châu như ngọc. Nhưng mà, con thực sự rất muốn biết. Có thật là bà mẹ sẽ trở mắt nhìn con trai của mình chết không? Cô... Giàng Phong bị cô nói đến không trả lời được, nhìn cô trần trối. Cô không hề thu mắt về, trước sau luôn quật cường đối diện với ông. Xung quanh lưu động dòng khí của sự bất an, cho đến khi... Cô đã muốn bị phạt theo. Được thôi, vậy cho cô tọa nguyện. Trong đám đông vang lên một tiếng nhỏ, dịu dàng nhưng rất lạnh. Cô theo tiếng nhìn qua, đúng là cha mẹ của Giảng Mạc Viễn, người phụ nữ sang trọng đẹp đẽ, nói lẳng cẩn trọng kia. Thì đến bên cạnh Giang Phong, cũng từ trên cao nhìn xuống hai người nọ. Khi ánh mắt dừng ở trên người Giảng Mạc Viễn là đau lòng, thì lúc quét về phía Tràng Loạn Thần lại là lạnh băng khiến người ta phải sợ hãi. Mẹ, nếu mẹ không muốn con và mẹ oán hận lẫn nhau, thì tốt nhất hãy thu hồi lời vừa nói vừa rồi. Giảng Mạc Viễn lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Gương mặt xinh đẹp của bà Giảng khẽ run rẩy, ánh mắt chuyển thành đau lòng. Mạc Viễn, con đang uy hiếp mẹ ư? Giảng Mạc Viễn nhìn bà. Không, chỉ là con giống như bà năm đó, đang bảo vệ vợ mình. Còn... Bà Giảng tức giận chỉ vào anh, toàn thân phát run. Con sao giống bà còn được, bà còn từng làm cái chuyện đại nghịch bất đạo như con sao? Nó... Mẹ! Giảng Mạc Viễn lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang lời bà, gằn từng chữ. Cô ấy là Tràng Loạn Thần, vợ con, điều này đã là sự thật không thể thay đổi được. Nói xong thì anh nhìn về phía Giảng Vương. Bà, con tình nguyện tiếp tục nhận hình phạt. Không được. Tràng Loạn Thần siết chặt tay lại, nhìn anh chăm chăm ông bà Dương. Con không biết rốt cuộc con phạm sai lầm gì làm cho ba mẹ không vui. Con chỉ biết nếu ba mẹ đánh nữa chồng con sẽ mất mạng. Ba mẹ không thừa nhận con cũng chẳng sao cả. Nhưng Mạc Viễn là của con, của ba mẹ. Sao ba mẹ có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Chỗ này có phần của cô nói chuyện sao? Ánh mắt bà Giảng lạnh lẽo như băng. Có chứ. Tràng Loạn Thần cố nén sợ hãi đối diện với bà. Anh ấy là chồng con có tư cách nói chuyện như vậy. Bà Giảng kinh hạc hô lên. Noãn Noãn. Lòng Giảng Mạc Viễn sinh động, kéo cô vào lòng. Giờ khắc này cho dù chết cũng đáng giá. Giang Phong vẫn im lặng nhìn Giảng Mạc Viễn đột nhiên hỏi. Anh đúng là thật sự yêu nó, yêu đến bất chấp tất cả. Cơ thể Giảng Mạc Viễn hơi sững ra. Những lời này lọt vào tai cô, nhưng của Tràng Loạn Thần cũng khiến cô ngẩn người. Cô vô thức ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt anh hiện lên vẻ xúc động cúi đầu nhìn cô, hình như cũng mang theo chút tự hỏi. Sau một lúc lâu, anh lại ngẩng đầu lần nữa đối diện với Giang Phong. Ánh mắt đã sớm chắc chắn, phải... Tập 31. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.